Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 170, bị lỗi lần thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông tin nhân vật: tên thật Trần Văn Lâm, tên in-game Jake Markham. Giới tính: nam, danh hiệu đệ nhất lãnh chúa. Hiệu ứng: tăng khả năng thu hút nạn dân. The First Crusader tăng 15. Thuộc tính cơ bản: tộc nhân loại, chức nghiệp thần cung thủ. Level: 100. Thang kinh nghiệm: 0.01. Chức nghiệp ẩn, lãnh chúa. Dragon Slayer, thú cưỡi, sủng vật, trang bị thánh vương cung phẩm chất vàng 2 sao. Đã khắc sâu gem, The Purple, S Outfit, bộ giáp của Purple, phẩm chất cam 3 sao. Thuộc tính nhân vật, chưa tính trang bị cộng thêm. Sinh lực 2840, pháp lực 1350, 20, thể lực 2540, công kích vật lý 630, 10, công kích phép thuật 250, 4, phòng thủ vật lý 125. 2. Phòng thủ phép thuật 125. 2. Bỏ qua phòng thủ vật lý 0. Bỏ qua phòng thủ phép thuật 0. Hồi sinh lực 12.6s0. 2. Hồi pháp lực 12s0. 2. Hồi thể lực 15s0. 2. Né tránh 0. Bỏ qua né tránh 0. Bạo kích 0. May mắn 0. Tốc độ di chuyển 300, 1000, 10m/s di chuyển nhanh 1200. Hào 10 teralit s tốc độ tấn công vật lý 4s tốc độ tấn phép thuật 1fps. Cái chưa tính trang bị này là giúp các bác so sánh có vàng thần trưởng nó sẽ khác biệt như thế nào. V. Thuộc tính nhân vật, đã tính thêm thuộc tính trang bị: sinh lực 14.840, pháp lực 6.520, thể lực 20.040, công kích vật lý 1.890, 10, công kích phép thuật 704, phòng thủ vật lý 550. 2. Phòng thủ phép thuật 550. 2. Bỏ qua phòng thủ vật lý 250. Bỏ qua phòng thủ phép thuật 250. Hồi sinh lực 32.6s0. 2. Hồi pháp lực 18s0. 2. Hồi thể lực 40s0. 2. Né tránh 12. Bỏ qua né tránh 12. Bạo kích 15. May mắn 8. Tốc độ di chuyển 500, 1000, 10m/s di chuyển nhanh 3100. Hào 10 teralit s tốc độ tấn công vật lý 6s tốc độ tấn phép thuật 1.5s. kỹ năng thần cung thủ, mũi tên phép thuật, sở hữu khi trở thành thần cung thủ: tiêu hao pháp lực 10, tiêu hao thể lực 5, sát thương 300, sát thương phép thuật. Kỹ năng cấp 100, ăn hiếp kẻ yếu. Đối với những sinh vật dưới cấp 100, khi tấn công vào bản thân sẽ giảm 50 sát thương. Trần Văn Lâm tra kỹ càng thông tin cá nhân của mình, mới thấy một món vũ khí phẩm chất vàng như thần vương cung kinh khủng thế nào. Thần vương cung không những tăng hơn 1.000 sát thương vật lý, 400 sát thương phép thuật mà còn tăng thêm các chỉ số như bỏ qua phòng thủ vật lý, bỏ qua phòng thủ phép thuật, bạo kích, bỏ qua né tránh, tốc độ tấn công vật lý. Ngoài ra, nó còn sở hữu hiệu ứng ẩn, khi tấn công vào sinh vật sở hữu cấp bậc cao hơn bản thân, nhưng không cao gấp đôi, thì có 20% kích hoạt hiệu ứng sát tiễn. Hiệu ứng sát tiễn tăng 200, sát thương đòn tấn công, chứ không phải là sát thương vật lý, hai thứ khác nhau. Phải nói rằng, sát thương đòn tấn công bao gồm cả sát thương vật lý bên trong. Ví dụ như đòn tấn công sử dụng kỹ năng hỏa tiễn có cả sát thương vật lý lẫn sát thương phép thuật. Nếu như dùng kỹ năng sát thần tiễn, kỹ năng tăng rất nhiều sát thương vật lý vào mũi tên, đồng thời may mắn kích hoạt hiệu ứng sát tiễn. Hai cái sát này đi với nhau, thì đúng là đáng sợ. Làm cho Trần Văn Lâm có phần bất ngờ, đó chính là bản thân hắn lại bị lỗi thêm một lần nữa. Lần trước khi bị lỗi trong lúc tạo nhân vật đã giúp hắn sở hữu thân phận Jake Markham. Còn lần này cũng là một lỗi không hề kém cạnh. Đó chính là Trần Văn Lâm hắn có thể mang cả trang bị kỹ năng trong Iriel thế giới ra ngoài thiên tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người chơi khác cho dù đạt cấp 100 cũng chỉ mang được thuộc tính cơ bản ra ngoài, không thể mang theo thuộc tính trang bị kỹ năng. Nhưng Trần Văn Lâm hắn thì khác, thời điểm hiện tại, hắn trong Iriel thế giới, và hắn tại thiên tinh có thực lực tương đương nhau. Chỉ hy vọng thần không nhận ra lỗi này, hoặc cũng có thể là thần đã nhận ra, nhưng không thèm để ý đến. Thế nào cũng được, Trần Văn Lâm chi hy vọng lỗi này có thể tồn tại vĩnh viễn. Thân phận của đệ nhất lãnh chúa, hạng một bảng xếp hạng cấp bậc nhân vật lãnh chúa của thị trấn Markham. Sau khi Trần Văn Lâm đồng ý công bố thân phận, đã được tiết lộ ra toàn thế giới. Rất nhanh chóng, những tờ báo lớn, những thám tử, phóng viên nhanh chóng công bố. Trần Văn Lâm, hay Jake Markham, là người thế nào, lai lịch ra sao, bao nhiêu tuổi, đang ở đâu, bla bla. Phải nói rằng, xâm phạm quyền riêng tư một cách trầm trọng. Trần Văn Lâm, sinh năm 1912, giới tính nam, là người mang quốc tịch Đại Nam, cha mẹ không rõ, trong giấy căn cước công dân không có phần thông tin về cha mẹ. Trần Văn Lâm bắt đầu nghề nghiệp game thủ vào năm 14 tuổi, đến 15 tuổi được Phạm Tiến Khoa nhận vào làm thực tập sinh của đội tuyển Maza. Một đội tuyển chuyên về các dòng game chiến thuật thời gian thực ATS. Sau 5 năm luyện tập trong Maza, Trần Văn Lâm kết thúc cuộc đời tuyển thủ chuyên nghiệp trên ghế dự bị. Từ năm 21 đến năm 23 tuổi, Trần Văn Lâm là một người không có nghề nghiệp ổn định kiếm tiền từ việc cày game hoặc làm quản trị viên fanpage cho một vài tựa game giáp. Đến năm Trần Văn Lâm 23 tuổi thì thần công bố Irreal thế giới. Từ đó, Jack Mark cầm trong truyền thuyết xuất hiện. Trần Văn Lâm đọc qua mấy bài báo, nói thật hắn cũng rất tò mò, rốt cuộc người ta viết gì về mình. Ban đầu quả thật không sai một chút nào, ít nhất là đến năm hắn 23 tuổi, kể cả ngày tháng diễn ra sự việc Trần Văn Lâm căn bản là đã quên mất. Nhưng đám nhà báo này vẫn tìm ra được kỹ càng, không chật một ly. Nhưng từ khi Trần Văn Lâm hắn trở thành Jack Markham thì liên tục những câu chuyện hư cấu được biên ra. Nào là Trần Văn Lâm hắn tiêu diệt cả một toán cướp cứu được công chúa Hilda Septim, con gái duy nhất của quốc vương Florentino Septim. Từ đó, hắn được ban thưởng một tấm lệnh bài lãnh chúa kiến tạo lãnh địa. Rồi nào là Trần Văn Lâm hắn dẫn theo 30 binh sĩ, đánh bại cả một đội quân Lyell, bảo vệ yên bình cho thôn Markham khi đó. Hay như chuyện Trần Văn Lâm trở thành anh hùng cứu mỹ nhân, cứu hai chị em nữ thần của bang hội Thăng Long, chính là Mai Thanh Huyền và Mai Hiểu Tuyết. Từ đó chiếm được ưu ái của hai vị nữ thần kết thân với bang hội Thăng Long. Thậm chí còn kết luận rằng, không lâu nữa Trần Văn Lâm sẽ trở thành con rể của bang hội Thăng Long. Đúng là vô lý, anh hùng cứu mỹ nhân thì đúng là có, nhưng rõ ràng chỉ có một mình Mai Hiểu Tuyết, căn bản không có mặt Mai Thanh Huyền tại đó. Còn nữ thần yêu ái, rõ ràng hai cô nàng họ Mai kia yêu ái Iris Vokerha, chứ không phải Trần Văn Lâm hắn. Xàm nhất có tờ báo còn nói rằng Trần Văn Lâm là một tên cuồng Lolita. Trong nhà nuôi một Lolita ngây thơ, để sau này giở trò. Hiệp hội bảo vệ trẻ vị thành niên quan ngại sâu sắc vấn đề này. Đúng là vớ vẩn, nuôi một Lolita thì có, nhưng không có chuyện giở trò vớ vẩn kia. Không ngực không mông, làm bậy thì có cảm giác gì chứ? Thà đi tìm công chúa Summer Tiber còn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên không thiếu chuyện lãnh chúa Trần Văn Lâm giả làm vệ sĩ, bị một thanh niên của bang hội đại nghĩ khinh thường và cái kết. Cái kết làm sao? Tất nhiên là đi gặp bác sĩ răng hàm mặt rồi. Mà rõ ràng hắn không giả làm vệ sĩ. Càng đọc nhiều Trần Văn Lâm càng cảm thấy đám người này quá quắt, chỉ còn thiếu nước hắn thích mặc quần lót màu gì nữa thôi. Việc Trần Văn Lâm là thân phận thật của Jack Markham được công bố, làm cho người của Hoa Bắc Đế Quốc vô cùng tức giận. Bọn họ vẫn không quên việc 10.000 thành viên bang hội Thiên Ân bị giết trong một đêm, rồi đến cái chết của người thân những thành viên kia. Hai việc này, bọn họ vẫn nhớ rất rõ. Mặc dù chuyện này đã bị thần đè xuống, nhưng người dân Hoa Bắc Đế Quốc vẫn không quên được, họ vẫn còn nhớ rất rõ, họ vẫn cho rằng Jack Markham chính là hung thủ, là kẻ lên kế hoạch. Hiện tại, đã rõ Jack Markham là Trần Văn Lâm. Người dân Hoa Bắc Đế Quốc yêu cầu Thiên Triều ra tay trừng phạt Trần Văn Lâm nói riêng, và quốc gia Đại Nam nói chung. Báo thù cho Vương Hạ Quân cùng bang hội Thiên Ân. Người dùng mạng Hoa Bắc Đế Quốc liên tục tràn sang các website của quốc gia Đại Nam làm phiền, chửi rủa, yêu cầu giao Trần Văn Lâm cho Thiên Triều bọn họ xử lý. Nhưng mặc cho đám người kia chửi rủa, quốc gia Đại Nam vẫn chắc nịch một câu, không có chứng cứ chỉ ra việc Trần Văn Lâm là người hại chết 10.000 thành viên bang hội Thiên Ân. Đùa sao, thần không cho phép dùng vũ khí nóng, thì ai có thể bắt được Trần Văn Lâm, dùng tay không bắt người chán sống chắc. Website chính phủ yêu cầu dùng pháp luật không được, người dùng mạng của Hoa Bắc Đế Quốc lại nhảy vào website của các bang hội thuộc Liên minh bang hội Đại Nam spam, nhất là bang hội Thăng Long. Thậm chí quốc gia Đại Nam không chịu được phiền, phải thực thi cấm toàn bộ IP đến từ Hoa Bắc Đế Quốc. Cách chương.